Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1320. Bước điên Khổng Tuyên, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống Dương Quân, Bạch Mi cùng ba tuần ma chủ xì xào bàn tán, để cho một bên Khổng Tuyên khẽ nhíu mày. Hắn còn chưa bao giờ bị người như thế khinh thị quá. Phía sau ngũ sắc thần quang dung, dường như muốn đem mảnh thiên này khung cũng lật đi xuống. Khổng Tuyên tung người hóa thành một dải lụa đánh tới ba tuần trước mặt ma chủ. Hắn chủ yếu mục tiêu hay lại là ba tuần, đem bắt giữ hoặc là giết, mới là hắn nhiệm vụ. Khổng Tuyên đích thân nhào tới, sắc mặt của ba tuần ngưng trọng. Khổng Tuyên là hồng hoang cự yêu. Không đơn thuần có ngũ sắc thần quang kinh khủng như vậy thần thông. Nhục thân chi lực giống vậy cường hãn. Trong thời gian ngắn đi tới ba tuần trước mặt ma chủ. Khổng Tuyên giơ quyền liền đánh. Vạn đạo sáng mờ ngưng tụ đem quyền diện trên. Một quyền hạ xuống. Tựa như hàng tinh nổ mạnh. Chỉ là hút vích quyền phun trào khí thế đều làm ba tuần biến sắc. Thiên ma vô tướng. Không cách nào vô hình, niệm động nguyên rùa, ba tuần ma chủ chợt hóa thành một đạo yên vân chướng tức. Thiên ma vốn là năm màu vô tướng, vô hình vô chất tồn tại, coi như thiên ma chi chủ, ba tuần với là có thể trực tiếp hóa thành hư vô. Miễn dịch phần lớn lực lượng tổn thương, một quyền đánh hụt, Khổng Tuyên há mồm giống to. Oanh động thật lớn sóng âm trung hàm chứa trang nghiêm uy trọng Phật đạo Pháp âm. Đang đứng ở vô tướng dưới trạng thái ba tuần ma chủ. Bị Khổng Tuyên một tiếng gầm này chính diện đánh trúng. Lúc này rên lên một tiếng lần nữa đổ vật xuất thân thể. Khóe miệng cũng chảy xuống một cái sợi cửu sắc vết máu. Vẻn vẹn chỉ là một đối mặt. Khổng Tuyên liền bị thương nhẹ ba tuần ma chủ. Có thể thấy vị này Khổng Tước Đại Minh Vương bản thân thế lực. Đúng là ở ba tuần ma chủ trên, bị Khổng Tuyên tiếng gào rung ra hư vô. Ba tuần trong miệng ma ngữ nỉ non, Khổng Tước Đại Minh Vương trong đầu. Trong khoảnh khắc hiện lên ngoại trừ vô số hình tam giác cửu thải quả truy. Những thứ này quả truy nội tàng hạo đại thiên ma lực. Một khi đâm vào trong nguyên thần. Cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên cũng khó trốn thiên ma huyễn cảnh dây dưa. Chút tài mọn, lạnh rên một tiếng, hai tay Khổng Tuyên kết hợp một quả Phật ấn. Trong đầu Phật quang chiếu khắp mảng lớn, quang minh vô hạn, một tôn cao hơn vạn trượng kim sắc Phật đà đồ sộ đứng lên. Này Đại Phật ngồi xếp bằng, áo bào rộng rộng mở, ngực phẳng lộ nhũ. Tay cầm một chuỗi tròn trịa Phật châu, cười thái chân thành, phía sau ba đạo quang luân chán phóng vô cùng Phật đạo vầng sáng. Chính là Tây Phương giáo Tam Đại Phật Tổ một trong Đông Lai Phật Tổ. Thiên ma vạn biến, tương lai cũng vạn biến, chỉ là ngươi thiên ma có nghèo, ta Phật đạo tương lai vô cùng. Trong đầu Miroku, Phật Di Lặc, Đại Phật không ngừng trở nên lớn. Ba tuần ma chủ thiên ma chùy ở Phật quang chiếu rọi xuống. Bắt đầu đằng đằng hướng ra phía ngoài toát ra khói đen. Cuối cùng bị Đại Phật miễn cưỡng đánh nát. Biến thành hư vô. Thủ đoạn bị phá. Ba tuần ma chủ lắc mình một cái. Lại biến thành Bạch Mi bộ dáng. Nắm hãm tiên kiếm cùng Khổng Tuyên gần người bác sát. Huyễn hóa thành Bạch Mi bộ dáng. Ba tuần ma chủ lại cũng có thể sử dụng ra 3-4 phần Bạch Mi kiếm đạo công lực đi ra. Trong lúc nhất thời cùng Khổng Tuyên sát cũng là khó phân thắng bại. Giơ quyền đánh văng ra ba tuần toàn tâm một kiếm. Khổng Tuyên lòng bàn tay kim quang dâng trào. Một quả vạn chữ Phật ấn thay đổi liên tục mà động. Lộ ra trấn áp thế gian hết thảy dị pháp bá đạo lực lượng. Như Lai thần trưởng. Ngươi, ba tuần ma chủ một câu nói không thể nói xong. Khổng Tuyên nhanh mạnh mẽ một trường đã tại trong điện quang hỏa thạch. Khắc ở ba tuần ma chủ trên ngực. Ung ung, kim sắc Phật quang bùng nổ kẻ hờ. một tôn thể cao 6 trượng, dưới người lại ngồi chồm hổm vô số Phật Đà Bồ Tát. Phật Đà hư ảnh chợt lóe lên, ánh mắt cô ả bạch mi sắc bén, thấy rõ kia Phật Đà hư ảnh chính là kia vạn Phật chi chủ Như Lai. Chúng cái này Như Lai thần trưởng, ba tuần ma chủ lập tức uể oải đi xuống. Như Lai thần trưởng chính là vạn Phật chi chủ Như Lai bí mật bất truyền. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khổng Tuyên lại cũng sẽ. Trước khi đi, Phật tổ đề phòng bất trắc, ban cho ta tam thức Như Lai thần trưởng. Ngươi nếu tiếp tục phản kháng, phía sau hai trưởng, ngươi gánh không được. Nơi lòng bàn tay vạn chữ Phật ấn từ từ phát quang. Khổng Tuyên có chút ngẩng đầu nhìn trước mặt ba tuần ma chủ, đã bóp được rồi phía sau hai cái Như Lai thần trưởng. Nếu như ba tuần tiếp tục phản kháng, chờ đợi hắn đúng là tan tành mây khói. Thấy ba tuần không nói, Khổng Tuyên im lặng giơ cánh tay lên trấn áp, năm ngón tay mở ra, năm cái thon dài trắng nõn trên ngón tay mỗi người hiện ra một quả tối tăm chính đại đạo văn. Khổng Tuyên khẽ quát một tiếng, năm miếng nói văn phân biệt bão ra một đạo cực nhanh xiềng xích, trong chớp mắt liền đem ba tuần ma chủ đầu tứ chi buộc chặt lại, bị khóa liên trói. Ba tuần thất sắc giãy giụa, nhưng là vô luận thân hình hắn như thế nào chớp động, Khổng Tuyên thả ra này năm đạo xiềng xích cũng sẽ gắt gao khóa hắn, căn bản là không có cách tránh thoát. Bạch mi không chạy thoát, mắt thấy sẽ bị Khổng Tuyên bắt đi. Ba tuần nóng lòng bên dưới vội vàng nghiêng đầu hướng sau lưng bạch mi hô, vác chắp sau lưng hai tay đã trở nên như trong suốt trắng như tuyết, tựa như tinh khiết nhất bạch ngân một dạng. Nghe được ba tuần vội vàng cầu cứu, bạch mi ngắn thán một tiếng, đúng là vẫn còn xuất thủ, chính lấy ngũ sắc thần quang hóa thành xiềng xích đem ba tuần phong ấn Khổng Tuyên. Dốc cảm một trận tim đập mạnh, cảm giác nguy cơ, nhanh như tia chớp quay đầu, Khổng Tuyên con người gắt gao phong tỏa ở ống tay áo rũ xuống trên người bạch mi. Cổ hơi thở này, nhìn chăm chú bạch mi, Khổng Tuyên bén nhạy cảm giác lực từ trên người bạch mi, phát giác một cổ đáng sợ cảm giác uy hiếp, nhưng là này cổ cảm giác lại như có như không, thập phần không chân thiết, để cho hắn không đoán được. Tay áo bào rộng lớn che lại trắng sáng như tuyết hai tay. Bạch mi lẳng lặng nhìn Khổng Tuyên, một cổ ngưng trệ không khí ở giữa hai người không ngừng chất đống. Ngũ sắc thần quang ra tay trước, ánh mắt của Khổng Tuyên ác liệt, đang cùng bạch mi đang đối mặt. Hắn đến từ tiên thiên yêu tộc, bén nhạy cảm giác lực cảm nhận được bạch mi đối với hắn uy hiếp ở không ngừng tăng lên, vì vậy hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Phô thiên cái địa ngũ sắc thần quang che đậy mà xuống. Cái này thần quang hỗn độn mờ mịt, bất luận cái gì bị đem quét chung cũng sẽ lập tức mất đi sức phản kháng, ngoan ngoãn mặc người chém giết. Lại thế nhân cũng cho là này ngũ sắc thần quang chỉ có thể quét đi ngũ hành bên trong sự vật, nhưng kỳ thực nếu không, ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên một chút hỗn độn chi khí phân hóa ngũ hành, lúc đem gần Khổng Tuyên dựng dục trong đó lớn lên phần đuôi năm cái lông chim. Khổng Tuyên tốn vài vạn năm thời gian mới tương kỳ luyện hóa, lột đi bản thể, được người lớn thân. Ngũ sắc thần quang bề ngoài chính là năm cái dài khoảng 3 thước lông chim, phảng phất từng chuôi bảo kiếm, có màu sắc theo như thanh, hoàng, xích, hắc, bạch phân chia, mơ hồ lưu chuyển, cũng không phóng xạ ra đến, ngay tại nội bộ lưu động. Tiểu tiểu năm cái lông chim lại phảng phất thái cổ giống như núi cao nặng nề, không phải là lực người không thể quét động. Ngũ sắc thần quang theo như năm màu phân chia, xoắn một cái bên dưới, không có gì không thu. Năm đó phong thần trong một trận đánh, Khổng Tuyên từng ỷ vào bảo này đem chuẩn đề đạo nhân quét vào trong đó. Đáng tiếc tự thân pháp lực đạo hạnh thua xa chuẩn đề, phản để cho Chuẩn Đề đạo nhân thoát ra khỏi bị đem đồng phục, cho nên này ấy ngũ sắc thần quang có thể quét đi sự vật so với ngũ hành bên trong còn nhiều hơn. Chỉ là Khổng Tuyên một mực chẳng muốn đi sửa chữa thế gian tin đồn phân tranh nói, mới đưa đến tất cả mọi người cho là ngũ sắc thần quang chỉ có thể quét động ngũ hành bên trong sự vật. Cảm nhận được ngũ sắc thần quang trung cường đại trấn áp lực, Bạch Mi núp ở tay áo bào rộng lớn hai tay chung, chậm chạp tạo thành một quả kiếm quyết. Kiếm quyết một thành, một đạo bạch mang từ trên trời hạ xuống, trực bức Khổng Tuyên mi tâm đi. Bạch quang ép tới gần, Khổng Tuyên biến đổi thần sắc, trong chớp mắt lui về phía sau trăm dặm, trong miệng trầm giọng nói: "Trảm tiên phi đao." Không để ý đến Khổng Tuyên sợ hỏi, Bạch Mi kiếm quyết động một cái, bị Khổng Tuyên né tránh, bạch quang lập tức đổi lại phương hướng, tiếp tục hướng Khổng Tước Đại Minh Vương bay đi. Biết rõ Trảm Tiên Phi Đao uy lực đáng sợ, Khổng Tuyên tay áo một hồi, quét hướng Bạch Mi ngũ sắc thần quang đột nhiên trở về thủ. Quét một chút, đem kia nói bạch mang quét đi. Ngươi và Lục Áp đạo nhân còn có liên hệ, hắn lại đem món chí bảo này cũng cho ngươi mượn. Đem Bạch Mi Nguyên Thần kiếm ngộ nhận là rồi là Lục Áp đạo nhân Trảm Tiên Phi Đao. Khổng Tuyên đang khi nói chuyện, cánh tay phải tay áo bào chợt xé rách nổ lên. Bọn hắn mới muốn đem ngũ sắc thần quang bên trong trấn áp Nguyên Thần kiếm lấy ra, lại không nghĩ rằng này Nguyên Thần kiếm cho dù bị ngũ sắc thần quang trói buộc, cũng như cũ hung uy tàn bạo. Khổng Tuyên chỉ là khinh khinh đụng chạm một chút, toàn bộ cánh tay phải thay đổi như bị sét đánh. Nếu như là không phải hắn bản thân liền là hồng hoang cự yêu, mới vừa kia một chút, nếu là đổi thành tầm thường kim tiên, sợ là nửa người đều đã không có. Không có đi giải thích Khổng Tuyên đối với chính mình hiểu lầm, Nguyên Thần kiếm bị quét đi, Bạch Mi thần sắc không thay đổi, trong tay kiếm quyết một bên, lại vừa là 10 đạo bạch quang từ trời rơi xuống. Chợt ngẩng đầu, thấy kia rơi xuống 10 đạo bạch quang, Khổng Tuyên sắc mặt kịch biến, 10 chuôi Trảm Tiên Phi Đao, hai tay khẽ run. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, phía sau ngũ sắc thần quang phun trào, đem hạ xuống 10 chuôi Nguyên Thần kiếm quét đi. Này là không phải Trảm Tiên Phi Đao, một hơi thở trấn áp 11 thanh Trảm Tiên Phi Đao. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, hắn chưa từng nghe nói qua trên cái thế giới này còn có thứ hai thanh Trảm Tiên Phi Đao. Nhưng những này bạch quang quả thực cùng Trảm Tiên Phi Đao quả thực quá giống. Người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Khổng Tuyên rốt cuộc minh bạch, trước mắt hắn cái này Thục Sơn chi chủ, so với hắn thấy phức tạp hơn nhiều. Có thể trả lời Khổng Tuyên vẫn như cũ là Bạch Mi im lặng không lên tiếng. Cùng với từ trời rơi xuống trăm đạo bạch quang, cái này không thể nào. Trăm đạo bạch quang xuất hiện một cái chớp mắt, Khổng Tuyên hoàn toàn không bình tĩnh. Ta cũng không tin, ngũ sắc thần quang lóng lánh, đem kia trăm đạo bạch quang lần nữa quét đi. Khổng Tuyên cái trán gân xanh nhảy lên, trấn áp hơn 100 đạo nguyên thần kiếm đối với hắn mà nói cũng là một cổ không nhỏ áp lực. Mặc dù ngũ sắc thần quang có thể quét đi hết thảy, nhưng cái này không đại biểu ngũ sắc thần quang có thể không hạn chế chứa hết thảy. Giống như là năm đó hắn quét đi Chuẩn Đề thánh nhân, kết quả lại bị thánh nhân pháp lực tươi sống xanh bạo ngũ sắc thần quang. Không nhanh được à? Đứng ở vẻ mặt đã có nhiều chút khó mà kiềm chế Khổng Tuyên đối diện, Bạch Mi trong lòng cười khẽ. Hắn lấy Chập Long chi đạo thu hẹp tiềm tàng tinh khí tu vi nhiều năm như vậy, để dành tới lực lượng vượt xa Khổng Tuyên có thể tưởng tượng cực hạn. Này hơn 100 thanh nguyên thần kiếm chỉ là chút thức ăn. Chập Long chi đạo chân chính lệnh Bạch Mi đạt được lực lượng, hắn còn phát hiện ở vẫn không thể hiện ra. Bất quá chỉ lấy này nguyên thần kiếm, Bạch Mi tin tưởng cũng đủ để đối phó Khổng Tuyên rồi. Minh Vương hay là đi thôi. Ba tuần mệnh, bổn tông còn hữu dụng. Nếu như quý giáo thật là phải nhất định làm phục ma cử chỉ, vậy hãy để cho Như Lai tự mình đến đi. Cười một tiếng, ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, tỏ ý Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn trời. Người sau làm theo, chỉ thấy trên bầu trời, Bạch mang điểm một cái, như ngôi sao ngân hà một loại sáng chói sáng ngời. Những thứ này ngôi sao màu trắng, bất ngờ đều là từng thanh nguyên thần kiếm. Nhìn số lượng không thấp hơn 10.000 khoảng cách. Nhìn thấy kia điểm điểm tinh thần, Khổng Tuyên trầm mặc hồi lâu, chậm rãi buông ra trói buộc ba tuần ma chủ xiềng xích. Hôm nay nhìn thấy Bạch Tông chủ kiếm nói, quả thật rất may, ba tuần chuyện, ta không dậy nổi cứ tính như vậy. Cáo từ, nói xong, Khổng Tuyên liền bắc lên một đạo năm màu hòa hợp đám mây rời đi. Nhặt về một cái mạng, ba tuần vẫn còn sợ hãi nhìn Khổng Tuyên phương hướng rời đi. Tại sao không lưu lại hắn? Ta không phải nói tốt, người thật muốn giết hắn. Không để cho ba tuần ma chủ nói hết lời, Bạch Mi khinh khinh một cái ánh mắt nhìn sang. Ba tuần thanh âm hơi ngừng, coi như vậy thả đi hắn. Có chút đáng tiếc, ba tuần có chút tiếc nuối nói. Ngươi cho rằng là trên người Khổng Tuyên thật chỉ có hai chiêu Như Lai thần trưởng sao? Xoay người hướng Thục Sơn đi tới. Bạch Mi thực ra cũng không phải là không có động tới đem Khổng Tuyên lưu lại ý nghĩ. Khổng Tuyên là Tây Phương giáo hộ giáo Đại Minh Vương, là vị hàng tam đại Phật tổ bên dưới đệ nhất chiến lực. Hiện nay thánh nhân bắt đầu tranh đoạt này phương cũ thế giới sinh linh hỏa loại. Tây Phương giáo tay đã sớm liên tục đưa về phía Đông Phương. Lấy các thánh nhân giữa quan hệ, Bạch Mi phía sau Tiệt giáo thậm chí còn Thông Thiên giáo chủ. Cũng không quá sẽ cùng Tây Phương đứng ở cùng vị trí. Nếu như bây giờ có thể loại trừ Khổng Tuyên chi này chiến lực. Đối với Bạch Mi, đối với Tiệt giáo, thậm chí còn đối với toàn bộ Đông Phương, đều là có lợi mà vô hại. Nhưng là, hai đại Phật tổ tất cả ở nơi này đầu trên người Khổng Tước để lại thủ đoạn. Xem ra bây giờ Tây Phương nhân viên cũng là khẩn trương rất đâu rồi. Đối với Khổng Tuyên như vậy tồn tại, đầu tiên cuộc cực ánh mắt cu ả nhiều, phòng ngừa đem trở ra vẫn lạc. Bất quá, lần kế, các người chưa chắc còn có dư lực che chở hắn. Bước chân hơi ngừng. Ghé mắt nhìn một cái Khổng Tuyên phương hướng rời đi, Bạch Mi khẽ mỉm cười, bước dài phản trở về Thục Sơn. Tây Phương Linh Sơn một đường không dám trễ nãi, nhanh chóng chạy về nơi này Khổng Tuyên, vội vã trở lại Linh Sơn chi thượng đại lôi âm tự. Tìm được hiếm thấy không có ngồi ngay ngắn ở lôi âm bảo tự trung ương. Vì chư Phật Như Lai Phật Tổ, ba tuần chuyện. Có ngoại ý muốn, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở nhất phương nhũ bạch sắc vân trì bên bờ Như Lai. Thấy trước khi đi vội vã Khổng Tuyên, trong lòng tự nhiên biết, ba tuần bị Thục Sơn chi chủ Bạch Mi thật sự hộ. Này Bạch Mi thủ đoạn quỷ bí, ta không địch lại hắn, chỉ có thể trở lại, nói xảy ra chuyện gì nguyên ủy. Khổng Tuyên bên lập một bên, lùng bắt ba tuần là một. Hắn vốn là cho là chỉ là bắt vào tay một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới cuối cùng lại không công mà về. Thật sự là lệnh tâm tính kiêu ngạo hắn. Khó mà thư thái. Nếu như là Bạch Mi xuất thủ mà nói. Ngươi không có thể thành công. Ngược lại cũng bình thường. Như Lai thần sắc tự nhiên. Đối với Khổng Tuyên thất bại. Hắn tựa hồ sớm có định luận. Phật tổ. Dám hỏi này Bạch Mi căn do kết quả thế nào? Ta chỉ biết người này là Thục Sơn chi chủ, không khỏi thành Tiệt giáo trưởng kỳ nhân. Chẳng lẽ hắn là Tiệt giáo một vị đại năng chuyển thế? Hồi tưởng lại Bạch Mi kia nghe rợn cả người kiếm đạo thủ đoạn, sắc mặt của Khổng Tuyên một trận âm trầm. Ngươi đoán không tệ, hắn đúng là Tiệt giáo một vị đại năng chuyển thế. Đời trước hắn cùng với Thông Thiên Thánh Nhân quan hệ quá mức bí. Cho nên đời này chuyển thế trở về. Thánh nhân đáp lời cũng là cực kỳ có khuynh hướng thích. Ngay cả trưởng kỳ nhân vị trí cũng hứa cho rồi hắn. Đưa tay từ trước mặt nhũ bạch sắc vân trì bên trong đâm xuống một cái đóa. Liên Diệp, Như Lai chậm chạp nói, ở trong ấn tượng của ta, Tiệt giáo tựa hồ không có gì kiếm đạo đại năng, hơn nữa còn cùng thánh nhân quan hệ quá mức bí. Dám hỏi Phật Tổ, người này kiếp trước đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mảnh nhỏ suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có đoán được Bạch Mi kiếp trước đến tột cùng là Tiệt giáo vị nào. Khổng Tuyên Thành âm thanh hỏi hướng trước mặt Như Lai, cầm trong tay Liên Diệp xếp thành một quả thuyền nhỏ bộ dáng. Như Lai có chút mở ra một tia cặp mắt, ngươi có thể biết này thiên đạo chi hạ đệ nhất sát phạt chí bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.